lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519, gậy ông đập lưng ông. Bất quá nói thì nói như vậy, lão Lý bọn hắn cũng không khả năng đường lạc nói cái gì liền tin cái gì. Có người nhìn hướng bên cạnh màn hình, phía trên, trung thực, mà phản ứng ra rồi đường lạc trạng huống trước mắt. Các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường, không có bất kỳ cái gì nói dối dấu hiệu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tham khảo. Đối phương tự xưng là thần Phật, người, nói không chừng có đặc thù kỹ xảo, có thể lẩn tránh loại trình độ này khảo thí. Tạm thời liền coi người nọ là làm thần Phật đến coi trọng a. Coi như không phải, vừa rồi biểu hiện cũng đã đầy đủ toàn bộ thiên thần ân ban thưởng đem nó xem như trọng yếu nhất sự vật mà đối đãi, lần thứ nhất thân mật tiếp xúc, còn muốn càng xâm nhập thêm một chút. A Phù Na mở miệng hỏi nói, các hạ chính là thánh Phật một phương. Không, bần tăng không thuộc về bất kỳ bên nào. Đường Lạc nói rằng, vừa rồi các hạ nói là đến tìm kiếm cố nhân. Là cái gì cố nhân? Cái khác thần Phật. Lão Lý hỏi nói, đúng. Đường Lạc nói rằng, mấy vị có lẽ là thiên thần ân ban cho người cao nhất à. Mấy người liếc nhau, không có giấu giếm. Bây giờ nói chính mình chỉ là vô danh tiểu tốt, cũng muốn người khác tin tưởng mới được. Phế đi như thế lớn tinh lực, đầu nhập to lớn, hao tổn quá lớn mới bắt lấy đối phương, sau đó nói cho hắn biết chúng ta không phải thủ lĩnh. Chúng ta thủ lĩnh căn bản cũng không nghĩ muốn thấy ngươi. Lừa gạt quỷ đâu, rất tốt, đạt được rồi trả lời khẳng định. Đường Lạc khen một tiếng, vậy các ngươi có thể mang bần tăng đi gặp các ngươi cõng sau thần Phật. Đúng không? Chính ngươi liền là thần Phật. Còn cần muốn thông qua chúng ta gặp nhau? A Phù Na hỏi nói. Thân phận của đối phương, coi là thật khó bề phân biệt. Bọn hắn trốn đi, bần tăng tìm không thấy. Đường Lạc nói rằng, trốn đi, tìm không thấy. Mấy người tính toán Đường Lạc nói. Đúng là như thế. Thiên thần ân ban thưởng sau lưng thần Phật, vẫn luôn là trốn tránh lấy. Cường đại như vậy vô cùng thần Phật. Vì cái gì trốn tránh đâu? Nếu như vị này đấu chiến thắng Phật, hoàn toàn chính xác là thần Phật một trong. Coi đây là trụ cột tiến hành suy đoán. Rất nhiều đồ vật liền đều nói được thông rồi. Cái gọi là thần Phật cũng không phải thật sự là thần Phật. Chỉ sợ, bọn hắn chỉ là một đám tương đối cường đại người. So sánh với đất chết trên dãy giụa nhân loại, bọn hắn có cường đại đặc thù lực lượng. Bởi vậy thao túng lấy đất chết trên nhân loại vì bọn họ làm việc. Đồng thời, những người này cường đại cũng không phải không thể địch nổi, mà là có hạn, thật giống như trước mắt đấu chiến thắng Phật cuối cùng sẽ bị bọn hắn bắt lấy. Còn lại thần Phật cũng sẽ có kết quả như vậy. Cái này cũng giải thích thần Phật tại sao phải cao cao tại thượng, ẩn tàng ở 9 tầng trời bên trên. Bởi vì hình không cũng biết thì uy không lường được. Cho dù là lão Lý, A Phù Na bọn hắn xem như thần Phật tiếp xúc người, người đại diện, tiên tri đồng dạng nhân vật, đối với thần Phật cũng không có có càng nhiều lòng kính sợ. Nếu như thần Phật chân chính đi xuống thần đàn, cùng bọn hắn có chỗ tiếp xúc, lại sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu? Trước mắt bị bắt lại đấu chiến thắng Phật chính là một cái ví dụ rất tốt. Thần Phật, bất quá là ta phòng nghiên cứu bên trong tương đối chân quý tài liệu mà thôi. Lão Lý bọn hắn đều có chút kích động. Không đồng dạng, thế giới có lẽ thật muốn không đồng dạng. Các ngươi có thể mang bần tăng tìm tới bọn hắn sao? Đường Lạc lại một lần nữa hỏi nói. Các hạ tìm bọn hắn nghĩ muốn làm cái gì? Có thể là ôn chuyện a. Đường Lạc ăn ngay nói thật. Đương nhiên, ôn chuyện cũng có rất nhiều phương thức. Cụ thể lựa chọn cái gì ôn chuyện phương thức, xem tình huống lúc đó mà định ra. Ôn chuyện, mấy người luôn cảm thấy cái từ này từ vị này đấu chiến thắng Phật trong miệng nói ra là lạ. Thánh Phật, các hạ. A Phù Na nói rằng, mỗi cái thần Phật sức chiến đấu đều cùng ngài đồng dạng cường đại sao? Không, mỗi cái thần Phật đều không giống nhau. Đường Lạc nói rằng, có mạnh có yếu, cường đại phương hướng cũng không giống nhau. Bần tăng thuộc về trong đó tương đối mạnh, tại phương diện chiến đấu. Lời này không thể nghi ngờ lại cho những người này lên rồi một viên thuốc an thần. Chúng ta cần lấy hướng lên thần xin chỉ thị. Phải chăng thấy các hạng ngài, không phải chúng ta có thể làm chủ? A Phù Na nói rằng, không có khả năng gặp mặt nói một câu. Bọn hắn liền mang theo Đường Lạc đi di tích rồi. Nơi đó bọn hắn cũng không phải là không có tối đâm đâm dò xét qua. Đáng tiếc không có thu hoạch. Bây giờ đạt được rồi một cái cực kỳ chân quý tiêu bản. Hoặc là nói, thông đạo. Có thể thông qua này, người, ếch ngồi đáy giếng. Tận khả năng tìm kiếm xuất thần Phật chân tướng đến. A Phù Na bọn hắn khẳng định sẽ đem Đường Lạc lưu tại trong tay. Thật tốt nghiên cứu, chờ có thể sáng tỏ sự tình đều hiểu rõ rồi. Lại tiếp bước kế tiếp dự định, vậy liền đi xin phép. Còn có, đem bần tăng buông ra. Dạng này cột rất khó chịu. Đường Lạc nói rằng, bây giờ còn chưa được. Dù sao các hạ là phần tử nguy hiểm, mời tha thứ chúng ta cẩn thận. Ai cũng không dám bỏ mặc một cái không có chút nào câu thúc hùng sư ở bên người bồi hồi. A Phù Na, quang minh chính đại cự tuyệt, ngoặc kép, bên trong căn phòng mấy cái lỗ nhỏ bên trong. Bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà phun ra vô sắc vô vị vô hình thôi miên khí thể. Đây là thiên thần ân ban thưởng cao đoan nhất thôi miên khí thể. Đối với người thể có nhất định tổn hại hại, so ở bắt Đường Lạc thời điểm hiệu quả còn muốn tốt rất nhiều. Nhưng cũng có tính hạn chế, chỉ thích hợp ở loại này phong bế hoàn cảnh. Bắt được Đường Lạc sau, chiến trường trên hắn tất cả biểu hiện, tình huống đều bị chỉnh lý thu tổng thể vì rồi tài liệu trọng yếu. Nhờ vào đó phân tích ra đối phương hạn mức cao nhất. Ví dụ như tốc độ, lực lượng cùng với đủ loại kháng tính. Bây giờ thả ra lượng cực, liền ở phân tích ra được hạn mức cao nhất phụ cận bồi hồi. Sẽ căn cứ kiểm trắc đến tình huống bất cứ lúc nào điều chỉnh. Các ngươi dạng này, ta thật khó khăn a. Đường Lạc nói rằng, đây là vì chúng ta lẫn nhau an toàn. A Phù Na nói rằng, lại hoặc là, chúng ta có thể cho các hạ rời đi, coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Há, lúc này không cần xin chỉ thị các ngươi trên thần rồi. Đường Lạc đột nhiên nói rằng, mang theo mỉm cười, ngoặc kép, A Phù Na hai mắt sắc bén lại, chủ quan rồi, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể lấy gặp lại. A Phù Na nói rằng, đất chết khu vực an toàn, đều ở thần Phật hào quang bao phủ xuống, nghe vào tựa như là một cái cố chấp tín đồ. A, Đường Lạc khẽ cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, đầu hơi chút buông xuống đi xuống, tựa hồ có chút dã rời rồi. Một lát sau, hắn đóng lại con mắt, ra vào đến ngủ say bên trong. Thôi miên khí thể phát huy ra tác dụng, hết thảy chính đủ số theo phân tích cho ra kết quả đồng dạng. Lưu lại nhân viên 24 tiếng đồng hồ trông coi. Chờ đối phương triệt để rơi vào ngủ say sau, liền có thể tới nay tập huyết dịch, đầu tóc chờ hàng mẫu, tiến một bước xâm nhập nghiên cứu phân tích. A Phù Na 5 người một lần nữa tụ tập ở phòng họp. Sắc mặt có ngưng trọng cũng có hưng phấn, đặc biệt là lão Lý, trong phòng đi tới đi lui, lúc thỉnh thoảng hư không so vẽ lẩm bẩm cái gì, tựa hồ đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu vị kia thần Phật rồi. Nếu như thần Phật biết rõ rồi như thế nào xử lý, có người đưa ra một cái hạch tâm vấn đề, ta lặp lại một lần, thần Phật cho tới bây giờ đều không phải là không gì không biết. A Phù Na nói rằng, đừng quên chúng ta trước kia mấy lần thử thăm dò tìm tòi di tích. Cứ việc không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng cũng không có dẫn tới bất kỳ phản kích hoặc là phản chế biện pháp. Bọn hắn không có chúng ta tưởng tượng được cường đại như vậy. Lão Lý Mãnh xoay người mở miệng nói rằng, nửa tháng, cho ta nửa tháng thời gian, ta liền có thể lấy đem hắn triệt để nghiên cứu triệt để. Thông qua hắn, chân chính tìm tới những cái được gọi là thần Phật, đem đám kia trong khe cống ngầm chuột móc ra. Đến lúc đó, chúng ta mới là đất chết trên thần Phật. Nói như vậy, các người biết rõ cũng không nhiều. Một cái thanh âm đột ngột ở hoàn toàn phong bế. Bên ngoài vác súng thực bắn thủ vệ trông coi. Liền một con muỗi đều không bay vào được trong phòng họp vang lên. Ai? Ba cái kia tuổi tác không nhỏ. Đã tiếp cận lão niên nam tử phản ứng rất nhanh. Lập tức rút ra đeo thương. Nhắm chuẩn gian phòng các nơi bọn hắn không có nghe âm thanh phân biệt vị bản sự. Đồng thời đi theo còi báo động, A Phù Na cùng lão Lý phản ứng liền muốn chậm rất nhiều. Bọn hắn còn kinh ngạc, mờ mịt mà đứng đấy, một hồi gió lớn ở gian phòng quét sạch mà qua. Trong chốc lát, tất cả mọi người mất đi rồi đối thân thể khống chế. Bị lực lượng vô hình bắt lấy, đặt tại rồi vách tường trên, trong tay còi báo động cùng súng ống cùng nhau rơi xuống. Rơi vào dày chắc mềm mại đất thảm trên, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phòng họp là không có giám sát, cách hiệu quả cũng không thường tốt. Cái này mang ý nghĩa, nếu như người đến lúc tiến vào không làm kinh động phía ngoài thủ vệ, hiện tại trong phòng họp phát sinh hết thảy cũng sẽ không bị bên ngoài thủ vệ sở biết được. Nơi này là thiên thần ân ban cho hang ổ, chỗ an toàn nhất. Không có một trong, cho dù là ủy ban cũng sẽ không làm ra cách mỗi vài phút sẽ hướng ra phía ngoài báo cáo một lần. Không có động tĩnh liền vọt vào tới cứu người an toàn cơ chế. Mang theo còi báo động cùng thương, đã đủ rồi, làm hai cái này đồng thời mất đi hiệu lực thời điểm. Đồng dạng nói rõ sinh tử của bọn hắn đã không còn khống chế ở chính mình trong tay. Là ngươi. Tựa vào vách tường lão Lý thấy rõ đột tập người. Kinh ngạc lên tiếng. Không phải người khác. Chính là cái kia tóc trắng nam tử. Bất quá hắn hiện tại không nên bị vây ở chiến giáp bên trong xa vào đến chiều sâu hôn mê sao. Phòng nghiên cứu trong. Hoàn toàn chính xác có một cái đóng lại con mắt đường lạc. Bất quá cái kia là hắn thế thân người gỗ. Từ vừa mới bắt đầu. Những người này bắt được chính là đường lạc thế thân người gỗ. Đường lạc bản nhân thì là dùng ẩn thân phù đi theo bên cạnh xem náo nhiệt. Cần lấy thời điểm dùng công đức sen ngọc không thể xem chờ trạng thái che lấp một chút. Hy vọng các ngươi đừng cho ta lần nữa thất vọng. Đường lạc bắt lấy một người trong đó. Trực tiếp thi triển độ hồn. Cuộc biểu diễn này, chung quy phải có kiểm nhận lấy được mới được. Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng họp, nằm lấy hai người, quỳ lấy hai cái, đứng đấy một cái, nằm kia hai cái, đều đã mất đi rồi âm thanh. Nói thật, đường lạc không ngờ rằng đất chết trên đại thế lực thủ lĩnh hội yếu ớt như vậy. Đường lạc đều không hữu dụng lực, bọn hắn ngay tại chỗ qua đời, vốn cho là đất chết toàn viên hung ác người mới đúng. Quỳ lấy hai cái. Một cái là A Phù Na, một cái khác nam tử, đứng đấy cái kia là lão Lý, sắc mặt hắn dữ tợn, cơ hồ tiếp cận sụp đổ, nhưng kháng trụ rồi độ hồn, bị đánh thành bì bì tôm đồng thời y nguyên cận kề cái chết bất khuất. Thần Phật, các ngươi, đến cùng là cái gì đồ vật? Lão Lý gắt gao nhìn chằm chằm đường lạc, thanh âm nói chuyện đứt quãng. Khó mà nói, có lẽ là rất cường đại, người. Kỳ thực chúng ta đều như thế. Đường lạc nói rằng, quả nhiên, các ngươi cũng là người. Lão Lý im lặng mà nở lấy nụ cười. Máu tươi không ngừng từ miệng mũi bên trong chảy ra. Hắn sắp phải chết, nhưng không có quan hệ. Từ mặt khác hai cái bỏ xuống đồ đao. Quỳ y tòa Phật nhân khẩu bên trong. Đường lạc đã được đến rồi nghĩ muốn. Không giống nhau, chí ít ra liền không có nghiên cứu hứng thú của ngươi. Đường Lạc nói rằng, thế giới là thuộc về chúng ta. Các ngươi thống trị sớm muộn sẽ kết thúc. Nhân loại quật khởi, khai thiên tích địa. Lão Lý nói đến rất gian nan. A, Đường Lạc cười rồi một tiếng. Đừng nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Đều như thế, thần Phật chi tâm, người dã tâm, lão Lý dã tâm đều như thế. Cái này lão gia hỏa muốn là cướp lấy thay mặt chi. Trở thành mới thần Phật, ở đâu ra khai thiên tích địa? Ngược lại là Đường Lạc nhiệm vụ lần này yêu cầu là tìm kiếm nhân tộc một lần nữa cao hứng chi pháp. Bất quá nói thật, cụ thể muốn làm thế nào? Đường Lạc chính mình cũng không có đầu mối gì. Tìm được trước những cái kia thần Phật rồi nói sau. Thần Phật liền nhất định là ngăn tại nhân loại tiến lên trên đường chướng ngại. Cũng không thấy, tiện tay cầm qua bên kia thương. Một thương oanh bảo rồi lão Lý đầu. Đường Lạc đứng lên nói rằng, đi thôi, chúng ta đi di tích. Di tích không có tên. Vị trí cụ thể là ở cái nào đó khe núi bên trong. Núi này cốc lâu dài bị nồng đậm sương mù bao phủ. Tiến vào trong đó sau, chẳng mấy chốc sẽ mất phương hướng. Bất kỳ điện tử nghi khi tiến vào cũng sẽ mất đi hiệu lực. Không cách nào dùng máy không người lái loại hình đồ vật tiến hành dò xét. Thiên thần ân ban thưởng sẽ đem rất nhiều vật tư vận chuyển tới nơi này. Đặt xương nồng biên giới vị trí, tham dự hành động người, đều coi là đây là thiên thần ân ban cho một cái vật tư chứa đựng căn cứ. Bởi vì lâu dài bị xương nồng bao phủ quan hệ, xem như có tự nhiên phòng hộ. Ở đất chết trên, loại này mang theo một chút đặc thù địa điểm cũng số lượng cũng không ít. Thiên tai về sau, thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều trước kia không thấy, kỳ quan. Thời gian dài, mọi người cũng thành thói quen. Càng huống chi, áp lực sinh tồn cũng làm cho mọi người không có dư thừa tâm lực đi xem kia đặc thù cảnh trí. Trừ phi những cái kia kỳ quan có thể thêm lấy lợi dụng. Tựa như là mảnh này xương nồng khe núi. Chỉ có ủy ban 5 người mới biết rõ. Nơi này là thần Phật di tích. Khả năng tồn tại thần Phật địa phương. Về phần nhìn chăm chú chi thành hồ lớn bên cạnh đỉnh núi kiến trúc, truyền thuyết bên trong đã từng thần Phật sinh hoạt, lưu lại di tích, tiếp cận nhất thiên thần triều thánh địa phương. Một trong đó là thiên thần ân ban thưởng tạo dựng lên nhân công tạo vật, cùng thần Phật cũng không nữa điểm quan hệ. Trước mắt xương nồng bao trùm khe núi là Đường Lạc mục đích nơi. Mặt ngoài nhìn lại, đây chỉ là lại một lần thông lệ công chuyện vật tư vận chuyển. Tốt mấy chiếc so đen nha vương còn muốn khổng lồ xe ngừng lại. Từng cái thần chi thủ đem vật tư vận chuyển xuống tới. Phóng tới chỉ định địa điểm. Dẫn đội cho tới bây giờ đều là ủy ban 5 vị một trong. Lần này là A Phù Na. Đủ để cho thấy yên thần ân ban thưởng đối với nơi này coi trọng. Cho nên cho dù là ở thần chi thủ lượng lớn tổn thất dưới tình huống, y nguyên chỉ có thể do bọn hắn đến vận chuyển, chính là vì rồi giữ bí mật cùng bảo hộ. Dù sao mặt ngoài như thế, không có người chú ý tới một cái thần chi thủ đã đi vào xương nồng. Biến mất trong đó, Đường Lạc ăn mặc thần chi thủ chiến giáp, biểu hiện được giống như là thiên thần ân ban thưởng lại một lần kìm nén không được thăm dò. Khe núi biên giới vị trí, Hao Thiên Khuyển nằm ngoài nhánh cây trên, cái đuôi rủ xuống, lúc thỉnh thoảng quét qua quét lại một hai, tiến vào nhìn chăm chú chi thành trước, nàng liền đổi thành rồi bí mật quan sát đi theo trạng thái. Lấy bén nhạy cái mũi, nếu như Đường Lạc đả thảo kinh xa, nàng có thể càng tốt, càng nhanh phát hiện con rắn kia. Ngươi cho rằng chỉ có Đường Lạc, kỳ thực còn có ta cầu tử cộc. Hiện tại theo lấy Đường Lạc đi vào xương nồng bên trong, không có có càng nhiều tình huống phát sinh. Hao Thiên Khuyển chỉ là canh chừng, yên tĩnh mà chờ đợi lấy Đường Lạc đi ở xương nồng bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thần chi thủ chiến giáp di động thời điểm phát ra tới rất nhỏ tiếng vang. Qua rồi một hồi lâu, mới có một chút tiếng nước chảy truyền vào trong tai. Trước mắt sương nồng có chút tán đi, Đường Lạc nhìn thấy một mảnh sinh cơ dạt dào hồ lớn. Có phi điều, có tẩu thú ở hồ phụ cận nghỉ lại, bọn chúng cũng không cần lấy nghỉ lại ở loại này nguồn nước phụ cận. Bởi vì, những này tẩu thú cùng phi điều đều là cơ giới tạo vật. Đường Lạc còn chưa bao giờ thấy qua cái gì cơ giới thú cần lấy uống nước. Uống xăng không sai biệt lắm, coi như cần lấy nước, chí ít cũng không phải dùng để uống. Những này cơ giới thú cũng không như thế nào gần sát sinh vật. Tương phản, băng lãnh phong lợi kim loại thân thể còn có trong đôi mắt hồng quang để người nhìn mà phát khiếp. Bọn chúng phi thường yên tĩnh, hành động ở giữa không có mang ra bất kỳ vang động. Đối với Đường Lạc cái này kẻ ngoại lai cũng làm như không thấy. Ở Đường Lạc dần dần tới gần nơi này phiến hồ lớn đồng thời. Đột nhiên một hồi tiếng vang từ dưới chân truyền ra, nương theo lấy to lớn tiếng nước chảy. Trước mắt hồ lớn nứt ra một đường vết rách, hồ nước lưu lại, hình thành hai mảnh màn nước. Màn nước ở giữa là một đầu hướng xuống bậc thang, thông hướng tĩnh mịch dưới mặt đất không gian. Hao Thiên Khuyển lập tức đứng lên, dùng sức ngửi hai lần, phát ra nghi ngờ tiếng nghẹn ngào, hướng lấy Đường Lạc chỗ này chạy như điên. Lại là mời, kia ta an tâm. Đường Lạc không chút do dự mà hướng đi dưới mặt đất. Sau lưng sương nồng bên trong hiện lên một đạo thân ảnh nho nhỏ. Hao Thiên Khuyển xuất hiện nhảy đến chiến giáp bả vai trên. Gậy ông đập lưng ông đối Đường Lạc tới nói. Cho tới bây giờ đều là một cái tốt chuyện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.